Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 73, góc truyện audio.com. Edit, Z93, ma linh châu lớn bằng ngón tay cái. Lấy màu đỏ làm chủ. Bên trong màu đỏ lộ ra một khối nhỏ màu đỏ sậm. Cả hạt châu nhìn có vẻ đục ngầu. Nghe nói ma linh châu cấp bậc càng thấp, màu sắc càng đục, ma linh châu cao cấp. Diễm lệ giống như máu tươi bình thường. Lực lượng cũng rất cường đại. Ngoại trừ điều này, ma linh châu cầm trong tay hơi lạnh. Nơi da thịt tiếp xúc, có thể cảm giác được một loại khí tức âm lãnh. Xui xẻo, cuồng bạo, giống như muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ. Người tu luyện tiếp xúc trực tiếp với nó, sẽ đặc biệt không thoải mái. Lực lượng bên trong ma linh châu bài xích linh khí. Ninh Ngộ Châu xem xét cẩn thận hồi lâu. Phân ra một sợi thần thức tiến vào. Lúc thần thức tiến vào ma linh châu, giống như tiến vào một không gian khác, khắp nơi tràn ngập khí tức cuồng bạo phẫn nộ, xung quanh đều là màu đỏ sậm đục ngầu ô uế, âm lãnh, nổi giận, xé nát, oán hận, đủ loại tâm tình tiêu cực lóe lên trong đầu, gần như muốn cắn nuốt phá hủy ý chí của con người. Nhưng mà thần thức Ninh Ngộ Châu lại tỉnh táo hờ hững tùy ý những tâm tình tiêu cực kia quấn lên. Ở bên trong ma linh châu chậm rãi dò xét, đột nhiên, thần thức Ninh Ngộ Châu phát hiện chỗ sâu trong ma linh châu có một loại sóng sức mạnh dị dạng. Nó quá nhỏ, nếu không phải thần trí của hắn khác hẳn với người thường, chỉ sợ căn bản là không có cách phát hiện. Thần thức cực nhanh càn quét bên trong ma linh châu, mạnh mẽ đảo qua, những khí tức âm u xui xẻo kia vậy mà mạnh mẽ bị phá vỡ. Không dám dính vào chút nào, lộ ra thứ giấu ở chỗ sâu trong ma linh châu. Ninh sư đệ, Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía người kêu to tên hắn, ấm giọng nói, nhị sư huynh, có chuyện gì? Dịch Huyễn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, gương mặt xưa nay hiếm khi có cảm xúc lộ ra mấy phần trần trờ. Hắn ta khẽ nói, Ninh sư đệ, lực lượng bên trong ma linh châu hết sức cuồng bạo. Tốt nhất đừng tùy tiện đụng chạm, nếu không sẽ bị phản phệ. Ninh Ngộ Châu hướng hắn cười cười, nói ra, đa tạ nhị sư huynh nhắc nhở. Ta biết, nói xong, hắn trở tay đem ma linh châu thu lại, ôn hòa thong dong, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào dị dạng. Dịch Huyễn nhìn chằm chằm hắn, thử xem có thể nhìn ra cái gì từ gương mặt ôn hòa kia hay không. Tự nhiên là thất bại. Vị Ninh sư đệ này của bọn họ, tại phương diện đan phù khí trận đều có đọc lướt qua. Trên những kỹ năng phụ trợ tu luyện này, có thể xưng là thiên tài, bình thường cũng là dáng vẻ khiêm tốn hữu lễ, ôn hòa lương thiện, rất được các trưởng bối khen ngợi, nhưng không biết tại sao, từ trong lòng Dịch Huyễn rất kiêng kỵ hắn, rõ ràng chỉ là một người tu luyện cấp thấp, động động tay liền có thể nghiền ép. So với tiểu sư muội có tốc độ tu hành nhanh chóng còn khiến cho người khác để ý hơn. Đương nhiên, là sư huynh đồng môn, Dịch Huyễn tự nhiên sẽ không hoài nghi hắn, chỉ cảm thấy vị sư đệ này dường như giấu rất sâu. Vừa rồi thấy hắn cầm một viên ma linh châu nghiên cứu. Giống như ngay cả thần thức cũng đã dùng tới, Dịch Huyễn mới lên tiếng nhắc nhở. Từ khi phát hiện trong cơ thể tà ma sẽ ngưng kết ra ma linh châu, người tu luyện cũng nghiên cứu qua ma linh châu, đồng thời phát hiện lực lượng bên trong ma linh châu cường đại mà cuồng bạo. Không phải người tu luyện bình thường có thể tiếp xúc, nếu người tu luyện cấp thấp mạo muội đem thần thức dò vào bên trong ma linh châu. Nhẹ thì bị phản phệ, nặng thì thức hải sụp đổ, tựa như phế nhân. Hắn ta có chút bận tâm sợ Ninh Ngộ Châu giống như những luyện đan sư kia. Tò mò phải chăng ma linh châu có hiệu quả khác, mạo muội nếm thử nghiên cứu, hậu quả khó mà lường được, có lẽ là ánh mắt Dịch Huyễn quá rõ ràng. Ninh Ngộ Châu không thể tiếp tục trầm mặc, mở miệng nói, nhị sư huynh, chúng ta săn bắt những ma linh châu này, đến lúc đó an bài như thế nào? Sẽ do các tông môn thống nhất lấy đi. Còn bọn họ muốn làm gì, ta cũng không biết, nói xong, Dịch Huyễn lần nữa trịnh trọng căn dặn, Ninh sư đệ, lực lượng bên trong ma linh châu thật sự rất cuồng bạo. Tốt nhất chớ có tùy tiện dùng thần thức thăm dò, Được rồi, ta đã biết, lúc này, trái tim Dịch Huyễn mới buông xuống. Đúng rồi, vì sao gọi bọn nó là Ma Linh Châu? Là có nguyên nhân gì sao? Ninh Ngộ Châu lại hỏi. Dịch Huyễn trầm ngâm một lát, nói ra, ta cũng không biết, nghe nói phát hiện nó từ mấy vạn năm trước. Lúc đó người tu luyện đã gọi nó như vậy. Có lẽ là bên trong Ma Linh Châu ngoại trừ những lực lượng cuồng bạo kia, còn trộn lẫn một chút linh lực. Về phần tông môn lấy đi Ma Linh Châu, sẽ dùng nó làm cái gì? Những chuyện này cũng không phải là điều bọn họ có thể biết. Có thể là bởi vì tu vi hiện tại của bọn hắn quá thấp, còn chưa đạt tới cảnh giới có thể biết. Nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau bọn họ tiếp tục đi săn giết tà ma, tìm kiếm nơi sạch sẽ. Tà ma cấp thấp bình thường không có linh trí gì, hình thái càng là thiên kỳ bách quái. Ma Linh Châu trong cơ thể cũng nhỏ, nghe nói tà ma sẽ tiến hóa. Khi chúng nó tiến hóa thành tà ma cao cấp, không chỉ sẽ sinh ra linh trí, đồng thời cũng sẽ có được hình thái như con người bình thường. Thậm chí có thể lẫn vào bên trong người tu luyện, khiến cho người ta khó mà phát hiện thân phận. Thừa dịp bọn hắn còn chưa tới khu vực ở giữa bí cảnh, gặp được tà ma đẳng cấp không cao. Thịnh Vân Thâm kể lại và giải thích một số chuyện cho Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều biết. Nghe nói thật lâu trước đây, trong một lần thí luyện nào đó, lại có tà ma cao cấp tiến hóa thành hình thái con người, lặng yên không một tiếng động trộn lẫn vào bên trong người tu luyện thí luyện. Cũng thừa dịp bất ngờ, cắn nuốt không ít người tu luyện, bởi vì lúc ấy người mất tích càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc khiến người tham gia thí luyện phát hiện được không thích hợp, tìm được tà ma trộn lẫn bên trong đám người tu luyện. Đáng tiếc bọn họ phát hiện quá muộn, bỏ ra cái giá quá cao, mới bị giết chết. Kết quả lần thí luyện đó, đệ tử các môn các phái 10 không còn một, đặc biệt thê thảm, cũng là lần duy nhất đệ tử tinh anh các phái chết với số lượng nhiều nhất. Cũng bởi vì như thế, về sau mỗi một lần thí luyện, đều lấy thế lực các phái làm đơn vị, cho dù trên đường gặp được người của những tông môn khác, có thể giúp bọn họ, nhưng tuyệt đối không được tùy tiện đồng hành cùng đối phương. Cho dù đồng hành, cũng phải lòng mang cảnh giác, để tránh lần nữa phát sinh việc đáng tiếc. Sau khi nghe xong, Văn Kiều hỏi, Thịnh Sư Huynh, tà ma rốt cuộc là vật gì? Bọn nó tới từ đâu? Ta cũng không biết, Thịnh Vân Thâm buông tay. Có người nói, có lẽ là đến từ ma giới. Ma giới, Văn tiểu sư muội kiến thức hạn hẹp trợn tròn mắt. Thật sự có ma giới sao? Ma tộc và ma tu có cái gì khác biệt? Tự nhiên khác biệt, một sư tỷ nhiệt tình giải thích cho nàng. Ma tu kỳ thật cũng là người tu luyện, bởi vì đi một con đường tu luyện càng cực đoan, cùng người tu luyện chính đạo khác nhau. Ma tộc là chủng tộc sinh hoạt bên trong ma giới, là một loại sinh linh hoàn toàn khác biệt với con người. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, thiên địa phân tam giới, nhân loại đại lục, U Minh đại lục cùng ma giới. Nhân loại đại lục đương nhiên là đại lục người tu luyện chúng ta tu hành sinh sống. U Minh đại lục là đại lục quỷ hồn và quỷ tu sinh sống. Mà ma giới chính nơi ma tộc sinh sống. Lúc ấy tam giới có thể tự do qua lại, nhưng mà có một ngày, thông đạo tam giới đột nhiên đóng cửa, U Minh quỷ tu và ma giới ma tộc dần dần biến mất tại nhân loại đại lục. Cuối cùng không còn dấu vết tung tích, trở thành một truyền thuyết. Những ma khí trên người đám tà ma này, rất giống ma khí bên trong ma vực. Đám tiền bối liền suy đoán, bọn họ đoán chừng là đến từ ma giới. Còn bọn họ đến Thánh Vũ Đại Lục từ nơi nào, đến nay vẫn là một câu đố. Nếu như có thể biết, lúc trước đã không cần phong ấn thi thể ma đầu kia ở bên trong bí cảnh. Đúng vậy, Văn Kiều nghiêm túc lắng nghe, hóa ra là như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Dịch Huyễn, nhị sư huynh, nếu tam giới đã không thông, chắc hẳn gốc thực tâm thảo ngàn năm kia cũng không phải tìm được từ U Minh. Dịch Huyễn ừm một tiếng, quả thật tìm được từ bên trong một bí cảnh tương tự U Minh. Thịnh Vân Thâm kín đáo nói toàn bộ những thứ hắn ta biết cho hai người sư đệ sư muội. Sau đó thấy phía trước lại tới một đám tà ma, vui sướng chạy lên trước. Các đệ tử Xích Tiêu Tông khác cũng ngao ngao kêu to nhào tới. Văn Kiều cũng không cam chịu yếu thế. Vung roi thạch kim mãng. Roi dài đảo qua, một đám tà ma giống như cọc gỗ bình thường bị quét bay. Bị văn thỏ thỏ nổi lên gió xoáy cuốn lên giữa không trung. Dịch Huyễn giống như hôm qua, đứng ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy các sư đệ sư muội chiến đấu nhiệt tình, trong lòng hết sức vui mừng. Về phần vì sao đệ tử Xích Tiêu Tông nhiệt tình như vậy, cũng là do linh đan gây ra. Dĩ vãng không có linh đan làm hậu thuẫn, bọn họ chỉ có thể kìm nén một hơi, săn giết nhiều tà ma dễ chiếm càng nhiều nơi sạch sẽ bổ sung cho mình. Cùng thế lực khác đổi một ít linh đan cần thiết, bây giờ có linh đan cực phẩm của Ninh Ngộ Châu, cả người đều thăng hoa, rốt cuộc không cần lo lắng linh đan không đủ dùng, tự nhiên càng buông tay buông chân. Giải quyết xong đám tà ma này, bọn họ phát hiện phía trước có một nơi sạch sẽ, nơi đó không lớn, xung quanh ma khí dày đặc, không ngừng ăn mòn cấm chế bên ngoài nơi sạch sẽ. Trong vùng đất sạch sẽ này có cây tùm, một đám người vào trong, liền nhìn thấy mấy gốc linh thảo hiếm thấy, thậm chí có gốc trăm năm. Ai nha, linh thảo trong chỗ này năm rất cao, hẳn là không có bị người thí luyện trước đây phát hiện. Các đệ tử Xích Tiêu Tông vui sướng đào những gốc linh thảo có thể ngắt lấy, lưu lại một ít năm không đủ tiếp tục sinh trưởng. Sau khi hái xong, bọn họ tiếp tục tiến lên. Tiến vào bí cảnh phong ma được 5 ngày, hầu hết tất cả người tu luyện đều hoạt động ở vòng ngoài. Bắt đầu ngày thứ 6, đệ tử Xích Tiêu Tông rốt cuộc xâm nhập đến giữa bí cảnh. Nơi này ma khí và tử khí bỗng nhiên tăng nhiều, thực lực tà ma cũng mạnh hơn. Các ngươi cẩn thận, tuyệt đối không nên phân tán, chú ý hoàn cảnh xung quanh. Dịch Huyễn dặn dò, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù rất ít người có thể nhìn ra từ gương mặt lạnh lùng kia. Thịnh Vân Thâm nhìn địa phương phía trước bị ma khí và tử khí bao phủ. Tầm mắt khó khăn lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy vùng đất ngoài trăm trượng. Âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng cùng Văn Kiều nói. Tiểu sư muội, nếu như gặp phải tà ma, roi của ngươi phải nhanh lên một chút, đừng để bọn chúng cào mình bị thương. Sẽ trúng độc, Văn Kiều nghiêm túc đồng ý, lấy ra một viên giải độc đan từ trong túi chữ vật nuốt vào. Ninh Ngộ Châu cũng giống vậy. Tiếp theo Văn Kiều móc ra vài bình linh đan, phân cho các sư huynh sư tỷ. Đây là giải độc đan phu quân luyện, các ngươi ăn một viên trước. Dựa vào sự tin tưởng đối với thuật luyện đan của Ninh Ngộ Châu, đám người không có từ chối. Sau khi phát hiện giải độc đan cũng là linh đan cực phẩm, đã đờ đẫn, giải độc đan giống như bổ linh đan, đều là linh đan không có phẩm cấp, chỉ cần luyện đan sư có trình độ, muốn luyện ra đan cấp mấy cũng được. Hiện tại Ninh Ngộ Châu là đan sư cấp huyền, luyện giải độc đan tự nhiên là cấp huyền. Vừa nuốt xong giải độc đan, liền nghe thấy Văn Thỏ Thỏ phát ra khí âm khẩn cấp. Đám người đứng lên cảnh giác, Văn Thỏ Thỏ là một yêu thú biến dị cấp 8 hậu kỳ. Tính cảnh giác cực kỳ cao, thường thường tà ma còn chưa tới gần, nó liền phát hiện dấu vết tung tích, cảnh báo cho bọn họ, chưa bao giờ bị thất bại. Mấy ngày kế tiếp, đám người cũng đã quen thuộc với tiếng cảnh báo của Văn Thỏ Thỏ. Cũng bởi vì có Văn Thỏ Thỏ cảnh báo sớm, bọn họ phản ứng kịp thời, không ai bị thương, toàn bộ đi đến bây giờ. Ma khí phun trào, một thân ảnh cao to như ẩn như hiện. Thân ảnh kia cao khoảng 10 trượng, giống như một con quái vật to lớn. Khi bọn hắn thấy rõ bộ dáng quái vật kia, lập tức há hốc mồm. Dáng dấp tà ma này thật sự là quá quái dị. Thân thể vài chục trượng kia, phảng phất là dùng thân thể các loại ma vật hợp lại mà thành. Đỉnh cao nhất là một cái đầu cực kỳ nhỏ, cùng thân thể cao lớn kia hình thành chênh lệch rõ ràng. Mặc dù tà ma tương tự quái vật này có thân thể khổng lồ, nhưng tốc độ cực nhanh, trong chốc lát cũng đã tiến lên dồn ép. Cẩn thận, người dưới cảnh giới nguyên mạch lui ra phía sau, những người khác đứng trước. Dịch Huyễn lên tiếng, đồng thời trong tay hắn ta cũng xuất hiện một thanh kiếm giống như xương kết đúc thành. hiện ra hơi thở rét lạnh, chém về hướng con quái vật đang tới gần kia, lấy dịch huyễn làm trung tâm. Xung quanh lan tràn băng xương, nhanh chóng quấn lên quái vật kia, chân quái vật bị đóng băng. Đệ tử khác thấy thế, tế ra vũ khí, hướng quái vật kia công kích. Thịnh Vân Thâm và Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng 10 đệ tử dưới cảnh giới nguyên mạch tránh ra thật xa. Văn Thỏ Thỏ vịn bả vai Văn Kiều, đầu lông xù cảnh giác nhìn quanh, phát ra tiếng tê tê. Văn Kiều vung ra roi dài. Các ngươi cẩn thận, xung quanh còn có tà ma. Thịnh Vân Thâm cầm vũ khí của hắn ta. Chấm, ngân thương, liên tục không ngừng hỏi. Tiểu sư muội, Văn Thỏ Thỏ có nói ở nơi nào không? Văn Thỏ Thỏ tê tê vài tiếng. Bên kia, Văn Kiều vừa nói, vừa ném ra ngoài một đoạn dây leo thạch kim mãng về chỗ ma khí phun trào ở phía trước. Cũng nhanh chóng dục sinh. Dây leo thạch kim mãng lập tức sinh trưởng đã có thể chiến đấu. Bộ dáng dương nanh múa vuốt của nó bên trong ma khí. Rất giống một con quái vật, chẳng qua vô cùng hữu dụng. Dây leo nhanh chóng sinh trưởng rất nhanh liền ngăn lại mấy con tà ma. Nhưng đáng tiếc bởi vì tà ma thực lực cường đại, nhanh chóng tránh thoát dây leo chặn cướp. Chẳng qua thế này đã là thời gian Văn Kiều tranh thủ được. Văn Kiều như một cơn gió mạnh mẽ bổ nhào qua, đạp trên nhánh dây leo thạch kim mãng, nhảy lên thật cao, một quyền đánh ra, phốc, tiếng máu thịt nổ mạnh vang lên, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập ra ngoài. Văn Thỏ Thỏ không cam lòng yếu thế, ánh sáng trắng bao quanh thân thể nhảy vọt lên, đem những tà ma trốn ở trong ma khí đạp đến chỗ Văn Kiều. Bị Văn Kiều một quyền một con đánh bay. Tà ma bị nắm đấm đánh bay cũng chưa chết, Thịnh Vân Thâm và Ninh Ngộ Châu sang đó, bổ ra một kích giết chết, những đệ tử khác tốc độ không nhanh nghiêm mặt, đuổi theo sát, nhìn chằm chằm Văn Kiều bên kia đem tà ma xem như bao cát mà đánh. Tà ma bị đánh giống mưa sủi cảo rơi xuống, thầm nghĩ, rõ ràng tất cả mọi người đều là cảnh giới nguyên mạch. Tại sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Bọn họ hoài nghi tu vi của mình có thể là cảnh giới nguyên mạch già. Chẳng qua chờ nhìn thấy Thịnh Vân Thâm cũng là cảnh giới nguyên mạch bị một con tà ma đánh lén. Bả vai bị kéo ra một vết thương sâu thấy cả xương. Kêu đau được Văn Kiều cứu lên. Bọn họ lập tức thăng bằng. Kỳ thật không phải tu vi bọn họ là cảnh giới nguyên mạch già. Mà là tiểu sư muội thể tu này quá biến thái. Nghe nói thể tu và kiếm tu. Đao tu giống nhau, đều là mặt hàng vượt cấp khiêu chiến. Những người bình thường như bọn họ không thể so với bọn hắn. Thịnh Vân Thâm bị thương, mất đi sức chiến đấu, bị Văn Kiều ném đến hậu phương. Đối mặt với những tà ma đó, đám tà ma này tự nhiên không có cao mười mấy trượng và đáng sợ như con tà ma kia. Cộng thêm lại có Văn Thỏ Thỏ hỗ trợ lược trận, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Một bên khác dịch huyễn thấy thế, rốt cuộc an tâm, chuyên tâm đối phó con tà ma khó chơi này, mắt thấy giết chết tà ma xung quanh đến không sai biệt lắm. Đột nhiên phía trước nổ tung, một con tà ma hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hướng Văn Kiều nhào tới. Cả người Văn Kiều bay ra ngoài, hung hăng đập mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố trên mặt đất, a sốc, tiểu sư muội. Văn Thỏ Thỏ thấy tỷ tỷ nó lại bị đánh lén, lập tức giận dữ phát ra tiếng, tê tê tê, cuốn lên một trận cuồng phong, hướng con tà ma hình thể nhỏ nhắn xinh xắn kia đụng tới. Ninh Ngộ Châu chạy tới chỗ Văn Kiều, nâng người trong hố lên, lo lắng hỏi, a sốt, nàng không có sao chứ? Văn Kiều đầy bụi đất bò lên, hướng hắn nở nụ cười, không có việc gì. Ta rất khỏe, Ninh Ngộ Châu muốn nói gì đó. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, giơ tay liền đem một vật ném về hướng cách đó không xa. Chỉ nghe được một tiếng phẫn nộ chu lên, Văn Kiều nhanh chóng nhảy lên, bảo hộ hắn đến sau lưng. Định thần nhìn lại, liền thấy một con tà ma bị vây ở trong trận pháp. Điên cuồng công kích xung quanh, muốn đánh vỡ trận pháp vây khốn nó. Những người khác nhìn thấy một màn này, lập tức ngơ ngác, rất tốt, thế này rất giống phương thức chiến đấu của trận pháp sư. Giá trị vũ lực không được, V vậy thì góp trận pháp, vây khốn cũng có thể vây chết ngươi nha. Vấn đề là, Ninh sư đệ không phải luyện đan sư sao? Lúc nào thì thành trận pháp sư? Kích hoạt trận bàn, ném ra ngoài, vây khốn tà ma, một loạt động tác cũng quá thuần thục rồi. Văn Kiều thấy thế, bổ nhào qua giết chết con tà ma bị vây ở trong trận pháp kia. Đưa tay chộp một cái, lấy ra ma linh châu bên trong thân thể tà ma. Tiếp theo nàng mang Ninh Ngộ Châu về chỗ đám đệ tử đang dưỡng thương ở trong trận pháp. Lần nữa trực tiếp đối đầu với những tà ma kia, Ninh Ngộ Châu nhìn bộ dáng nhảy nhót tưng bừng của nàng. Bình tĩnh đợi ở trong trận, trị liệu cho người bị thương. Cách chương.